Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Linh Cảnh Mở Ra lần thứ hai. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ có rất nhiều điều thú vị. Thứ nhất là biết thêm thông tin về Lô Nhất Minh muốn để lại cái gì cho nhân vật chính Trương Nguyên Thanh. Thứ hai cũng là phó bản mở ra sau khi bị Tam Đạo Sơn Nương Nương quấy nhiễu thì rất nhiều các cái phó bản Linh Cảnh đã bị tăng lên độ khó và tiến vào cấp S, và có khả năng hy sinh rất cao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đang chờ đợi nhân vật chính của chúng ta. Công việc của chú Lôi rất bận rộn, làm việc có thể gây tê bản thân ở trình độ nhất định để giảm bớt nỗi đau mất con. Cái này cũng thể hiện ra cuộc sống của dì Chu, bà chủ gia đình còn gian nan. Trương Nguyên Thanh từ biệt dì Chu cũng rời khỏi tiểu khu Ngân Bình. Ở bên đường, ngoài tiểu khu, vừa chờ đợi gọi xe lại vừa suy nghĩ. Chuyện này thì khẳng định không thể nói cho đội trưởng và lão ti cơ, chỉ có thể do chính mình điều tra thôi. Manh mối chỉ có một chút như vậy, cho dù là cũng không có cách nào. Bây giờ quan trọng nhất chính là nhiệm vụ linh cảnh lần 2. Thăng cấp là điều quan trọng. Trương Nguyên Thanh càng thêm ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Linh cảnh phiên bản nhiều người nếu như không phải loại hình tử vong, vậy chính là loại hình trừng phạt. Nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ điểm kinh nghiệm, làm không tốt thì thực lực còn có thể thụt lùi. Phần thưởng sẽ được quyết định bởi cấp bậc độ khó của bản thân phó bản, hành giả biểu hiện trong nhiệm vụ như thế nào. Điểm kinh nghiệm của mình bây giờ là 52%, không biết linh cảnh thứ hai có thể khiến mình trực tiếp là lên tới cấp 2 hay không đây. Trên lý luận mà nói thì là không có khả năng. Trong khoảng thời gian này hắn đã từng hỏi thăm. Linh cảnh một người chỉ cần có thể sống sót thì phần thưởng đều tương đối hậu hĩnh, theo lý thuyết thì tốc độ thăng cấp sẽ không chậm. Nhưng Quan Nhã và Lý Đông Trạch là hành giả lâu năm như vậy, một người kẹt ở cấp 2 thật lâu, một người cũng kẹt ở cấp 3 rất lâu. Nguyên nhân có hai điểm. Một là tiến vào phó bản linh cảnh cấp bậc không cao, nhiệm vụ không khó, cho nên thưởng sẽ không khoa trương như cấp S của mình. Hai là phó bản nhiều người thì cũng có thành có bại. Giải thích một chút thông tục đó là khó tránh khỏi, gặp được đồng đội xỏ lá cho nên bị trừ điểm. Lúc này, xe Grab đã chậm gì gì mà đến, Trương Nguyên Thanh kéo mở cửa xe chui vào, quay về nhà. Bà ngoại, cháu đi học về rồi. Trương Nguyên Thanh hướng ban công hô lên một tiếng. Cậu cháu đã tới, hy vọng cháu sau khi trở về thì đi tìm cậu ấy. Bà ngoại đang giặt một cây chổi lau đáp lại. Không, cháu đi học mệt lắm, không muốn ca hát nhảy múa với cậu. Nghe nói mợ cháu gần đây cho cậu một khoản tiền. À, bà ngoại, cháu qua nhà cậu chơi. Hơn 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh hài lòng từ nhà cậu đi ra trở về phòng, mở diễn đàn ra. Bài đăng hôm qua đăng lại từ diễn đàn tổ chức thần dạ du vẫn ghim ở trên cao, nhưng phía dưới đã có thêm một bài đăng mới. Bi ai, có đồng nghiệp hy sinh ở trong linh cảnh nhiều người. Click vào đọc bài đăng mới, nói là ngày hôm qua, đồng nghiệp một phân bộ nào đó tiếp thu nhiệm vụ phó bản cấp F, công viên trò chơi Kim Thủy. Hắn là trước khi tiến vào đã báo cho cấp trên được biết, sau đó không đi ra nữa. Cách tiến vào linh cảnh đã vượt quá 24 giờ. Những ngày gian khó nói. Tôi sắp tới cũng phải vào linh cảnh nhiều người, tôi hoảng quá đây. Xin gọi ta là nữ vương đáp. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không có khả năng, có phương án vượt qua được, anh tự cầu phúc nhiều đi. Nhưng mà linh cảnh nhiều người số lượng nhiều như vậy thì sẽ không xui xẻo đến thế. Ngày rộng tháng dài đáp. Nữ vương à, tỷ lệ tuy không lớn, nhưng một khi gặp phải thì đó chính là nhất định phải chết nha. Hơn nữa linh cảnh cấp S, cực khó có phương án, kéo dài một năm cho tới một năm rưỡi, không biết sẽ chơi chết bao nhiêu người đây. Tin tức này dẫn lên khủng hoảng không nhỏ và bình luận trong diễn đàn. Quả nhân có bệnh nói, giai đoạn siêu phàm có đồng nghiệp tương đối kinh tài tuyệt diễm hay không đây, tán tu hoang dã cũng được. Người như vậy lý lịch tốt, bị linh cảnh phân phối đến cấp S là xác suất lớn hơn, bọn họ không chừng có thể vượt qua cấp S. Những ngày gian khó, anh cứ nhìn chằm chằm vào những người này là được. Những ngày gian khó đáp, ý kiến hay. Dưới số lượng hành giả khổng lồ, người giống với những người gian khó sắp tiến vào linh cảnh như vậy còn là không ít, un ấn like, cảm thấy biện pháp này rất tốt. Người chơi thiên tài cùng cảnh giới thì ở trong mắt họ, so với chấp sự trưởng lão còn quan trọng hơn, bởi vì người sau thì không thể tiến vào phó bản cấp thấp cùng với họ. Ngôi trường Ma Âm Sơn cùng với đập chứa nước Tân Phong đã bị vượt qua, mà công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh nhiều người, hướng đến toàn bộ nghề nghiệp. Tuy là cấp S nhưng trên lý luận mà nói, xác suất nó bị vượt qua còn lớn hơn linh cảnh chuyên thuộc về thần dạ du. Ngày rộng tháng dài này nhìn qua là biết toán học không giỏi rồi. Trương Nguyên Thanh lướt qua bình luận rồi tự phát biểu ý kiến của mình. Lúc này hắn thấy phần mềm nói chuyện, bàn phím bắn ra ô nhắc nhở, Người cung cấp thông tin chỉ sát cung Vương Thiên gửi tới một tin nhắn. Vương Thiên, cậu có thể kiếm được phương án qua sông ở công viên trò chơi Kim Thủy bản cũ không? Trương Nguyên Thanh nói, anh sắp tới sẽ vào linh cảnh sau. Vương Thiên đáp, linh cảnh kế tiếp của tôi là thuộc riêng về nhạc sĩ, hơn nữa cũng không phải là sắp tới. Tôi là muốn nói cho cậu biết, nếu cậu có thể kiếm được phương án vượt qua bản cũ thì cũng có thể phát tài. Nói như thế nào? Linh cảnh thuộc riêng về thần Dạ Du xuất hiện khác thường, chuyện này nghĩ hẳn không cần tôi lặp lại. Công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh bản nhiều người ở giai đoạn siêu phàm, thị trường rộng lớn nhất. Ở trên chợ đen, phương án vượt qua bản cũ của nó đã bán ra tới 300.000 rồi, tức là gần 1,1 tỷ đồng Việt Nam. Phương án vượt qua linh cảnh thuộc về dạng tài nguyên chiến lược, là một trong những căn cơ của tổ chức chính phủ, là nội tình mà vô số hành giả chính phủ phải đầu rơi máu chảy mới tích lũy được. Trương Nguyên Thanh lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua 300.000. Vương Thiên lại tiếp tục gửi tin nhắn. Một con đường tôi tiếp xúc đang thu phương án vượt qua bản cũ. Cậu là thành viên của tổ chức chính phủ. Nếu có thể kiếm được phương án vượt qua bản cũ, tôi có thể bán ra giúp cậu, ăn chia 7-3. Tôi có. 7 phần đã là 210.000. Trương Nguyên Thanh theo bản năng trả lời chợt rút lại tin nhắn. Vương Thiên phát ra dấu chấm hỏi, tỏ vẻ nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh đáp, tôi có một phần bản cũ nhưng không bán. Vương Thiên hỏi, vì sao? Trương Nguyên Thanh lẩm đáp, tôi không muốn kiếm loại tiền này. Vương Thiên cũng không kiên trì, có thể nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn gia cảnh không tệ, hơn nữa còn có điểm mấu chốt đạo đức không thấp. Cái này xem như chuyện tốt, dù sao thì ai cũng không muốn giao tiếp với những người lãnh khốc vô tình cùng hung cực ác. Phương án thành công vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy bán với giá trị bao nhiêu tiền ở bản mới? Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn hỏi. Phương án vượt qua phó bản linh cảnh cấp S là giá trên trời, nhưng không có định giá thống nhất. Kim ngạch cụ thể thì có thể đàm phán với bên mua, nhưng tôi đoán là lấy quyền hạn của cậu, hẳn là tiếp xúc không đến với phương án vượt qua phó bản cấp S nhỉ. Cấp S ở giai đoạn siêu phàm nó không giống với nhiệm vụ thí luyện. Vương Thiên nói, tôi có người bệnh rồi, có rảnh lại tán gẫu sau. Nếu cậu thay đổi chủ ý thì nhớ liên hệ với tôi, gần đây đang thiếu tiền. Vương Thiên gần đây rất thiếu tiền, tiền lương của bác sĩ không cao, mà bởi vì giá trị đạo đức hạn chế đã chặt đứt đi, đại bộ phận khả năng phát tài bất ngờ. Trải qua đoạn nói chuyện phiếm này, Trương Nguyên Thanh nhớ tới phương án vượt qua phó bản công viên trò chơi Kim Thủy do Lý Đông Trạch cho. Hắn đã sinh ra một chút hứng thú với phó bản này. Rời khỏi phần mềm nói chuyện, mở hòm thư tải xuống tệp đính kèm. Công viên trò chơi Kim Thủy, linh cảnh số 6203, độ khó cấp bậc là B, loại hình nhiều người, loại trừng phạt. Nhiệm vụ chủ tuyến đó là thể nghiệm từ hai hạng mục trở lên của công viên vui chơi. Sau khi tiến vào phó bản, linh cảnh sẽ nhắc nhở bạn chơi hạng mục gì. Hạng mục công viên trò chơi này thì từng có tàu lượn siêu tốc, xích đu quay lắc, thuyền hải tặc, nhà ma, vòng đu quay và nơi thám tử suy luận. Đại bộ phận các hạng mục khảo nghiệm là năng lực hợp tác đoàn đội. Cách chơi là... Nguy hiểm nhất chính là minh hôn nhà ma. Cô dâu ma sẽ chọn một người nam đẹp trai làm chồng. Người bị lựa chọn trực tiếp bị đào thải. Bởi vậy, sau khi tiến vào nhà ma, cần không ngừng lặp lại, tôi là người xấu xí. Khi toàn bộ những người chơi nam đều hô to, tôi là người xấu xí, thì quỷ tân nương sẽ chọn lựa ngẫu nhiên. Lúc này liền phải xem mặt rồi. Người chơi nữ là an toàn nhất, có thể trực tiếp vượt qua hạng mục này. Trương Nguyên Thanh đọc kỹ xong cách chơi ở các hạng mục. Ở lúc nhìn thấy minh hôn, thầm nhủ chỉ là đào thải sau. Cô dâu ma này xa xa không có hung tàn bằng cô dâu ma kia ở trong nhiệm vụ thí luyện nha. Tuy phiên bản cũ chỉ lấy tham khảo, không thể ỷ lại, nhưng mà có thể làm cho người ta nhanh chóng hiểu được tình huống của phó bản vẫn rất đáng giá. Có trách là có người đồng ý trả một khoản tiền lớn là 300.000 để mua nó. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh biến sắc, nhanh chóng lướt qua màn hình, kéo văn bản lên trang trên cùng. Công viên trò chơi Kim Thủy, linh cảnh đánh số 6203. 6203. Hắn ngây người ra ngẩn ra rất lâu. Đây là trùng hợp sao? 6203 là ám chỉ công viên trò chơi Kim Thủy ư? Anh Bình giấu đồ ở đó ư? Không có khả năng. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Phó bản linh cảnh này là phân phối ngẫu nhiên. Chỉ bằng một điểm này thì đã không phù hợp logic rồi. Nhớ đâu mình không đi đến công viên trò chơi Kim Thủy thì sao? Vậy thì anh Bình sắp xếp không phải là uổng phí à? Trừ phi anh Bình có thể dự đoán được là mình sẽ tiến vào linh cảnh nào. Nếu mình tương lai sẽ vào linh cảnh nào là có thể bị dự đoán, vậy thì nhiệm vụ linh cảnh của mình đã không phải là ngẫu nhiên nữa. Vậy mình vào đường hầm xà linh, có chút nghĩ lại mà sợ. Trương Nguyên Thanh bỗng thấy da đầu mình phát tê. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh sớm rửa mặt, kéo rèm tắt đèn, khóa trái cửa phòng, nằm trên giường lớn rồi nhìn đồng hồ điện tử, ở đầu giường đến ngẩn ngơ. Trước nửa đêm, nhiệm vụ linh cảnh nhất định sẽ đến. Trong tay hắn nắm 5-6 viên thuốc nhỏ màu lam, cảm thụ thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu thì trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc. Đinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau sẽ tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là công viên trò chơi Kim Thủy, đánh số 6203, cấp bậc độ khó S, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, thể nghiệm từ hai hạng mục trở lên của công viên trò chơi. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 6203. Có một ngày, một người không thể miêu tả đi vào công viên trò chơi Kim Thủy. Cô kinh ngạc phát hiện ra, ở sau thời gian ngủ say dài đằng đẵng, thế gian vậy mà xuất hiện món đồ chơi thú vị như thế. Cô vui vẻ thể nghiệm một lần toàn bộ các hạng mục, rồi cuối cùng quyết định không phá hủy nơi này. Trước khi rời đi, cô dặn dò Linh trong công viên trò chơi là thay cô tìm một người trẻ tuổi, tên hắn là XXXX. Thật đúng là công viên trò chơi Kim Thủy, quả nhiên là công viên trò chơi Kim Thủy rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh giống như có cả vạn con ngựa đang chạy qua. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một hơi ngậm lấy viên thuốc nhỏ màu lam, gọi vào số di động của Quan Nhã. Dựa theo quy định, hắn phải báo lên phó bản linh cảnh để cho cấp trên và đồng nghiệp biết được, đặc biệt là ở cái thời kỳ mẫn cảm như thế này. Điện thoại rất nhanh kết nối, Quan Nhã gắt. Mỗi một cô gái bị quấy rầy mộng đẹp đều cần một bữa ăn ra trò để làm bồi thường. Nói cho đội trưởng biết, tôi lập tức phải vào linh cảnh, phó bản là công viên trò chơi Kim Thủy. Cái gì? Linh cảnh nhiều người của cậu là công viên trò chơi Kim Thủy ư? Alo, Nguyên Thủy, alo. Quan Nhã không nhận được câu trả lời nữa. Ở khu Khang Dương, một tòa chung cư xa hoa phụ cận của văn phòng cảnh sát, trên cái giường lớn bày đầy những con rối chòm sao, Quan Nhã ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ đã không còn sót lại chút gì. Nguyên Thủy, cô giống lên một tiếng không được đáp lại, nôn nóng cào đầu, thầm nhủ sao lại xui xẻo như vậy chứ, tiểu tử kia tại sao xui tận mạng. Linh cảnh hành giả bình thường có lẽ cả đời cũng không gặp nổi cấp S, có lẽ cả đời chỉ gặp một lần, gặp được chính là cả đời à. Nhưng Nguyên Thủy tiểu tử này mới từ trong nhiệm vụ thí luyện cấp bậc mà sống sót, quay đầu lại húc vào cấp S nhiều người. Đang yên đang lành, đặt tên Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thổ tả gì, cái tên này là người bình thường có thể chịu được sao? Quan Nhã lòng nóng như lửa đốt liền cúp điện thoại rồi gọi vào số của Lý Đông Trạch. Cô sau khi tan tầm thì thường sẽ không gọi điện cho tôi, để tôi đoán xem là xảy ra chuyện gì. Lý Đông Trạch đang muốn bày ra cách nói năng ở trong hài hước mà không mất đi sự tao nhã thì đã bị Quan Nhã thô bạo ngắt lời. Nguyên Thủy vào phó bản rồi, công viên trò chơi Kim Thủy. Cái gì? Lý Đông Trạch chợt cất cao để si ben, hoàn toàn không còn tí tao nhã nào. Sau khi Quan Nhã nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng loảng xoảng, hẳn là đội trưởng vội vàng đứng dậy đã đụng vào cái bàn, làm rớt đồ. Oh my god, oh my god. Lý Đông Trạch lập đi lập lại lẩm bẩm, đầu óc tràn đầy hỗn loạn. Thực sự là sợ cái gì thì cái đó tới. Trong phó bản nhiều người giai đoạn siêu phàm xuất hiện một cái cấp S, phó bách phu trưởng cũng tốt, mà Lý Đông Trạch cũng tốt. Cho Trương Nguyên Thanh phương án vượt qua bản cũ, ước nguyện ban đầu là một chiêu chắc tay, trước lo khỏi họa. Ai ngờ tiểu tử này thực sự là húc vào bản cấp S thật. Giờ khắc này Lý Đông Trạch nhớ lại sự hãi hùng, thấp thỏm, bị đường hầm xả linh chi phối. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lo lắng và nôn nóng đang cuồn cuộn trong lòng. Cùng bốc đồng mãnh liệt, rất không tào nhã mà chửi má nó, thấp giọng nói, tôi biết rồi. Tôi rất lo lắng giống với cô, nhưng không ai giúp được cậu ta đâu. Điều chúng ta có thể làm chỉ có thể là cầu nguyện. Cầu nguyện hắn không phải người bạc mệnh, cùng với trở trời sáng đi. Có bản giai đoạn siêu phàm thời gian sẽ không quá dài, vì linh cảnh hành giả cấp bậc này cần phải ăn uống đái ỉa. Nếu như tất cả thuận lợi thì trong vòng 24 giờ có thể vượt qua phó bản. Còn trái lại nói rõ đã ngã xuống ở bên trong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bài đăng diễn đàn lại dám nói là các hành giả của chính phủ kia đã hy sinh. Rõ, Quan Nhã thở dài một tiếng cúp điện thoại. Cô dùng sức tung mình trên giường lớn mềm mại, giang chân và hai tay tạo thành hình chữ đại, nhìn chân nhà đến ngẩn người. Váy ngủ bằng tơ lụa màu tím mềm mại dán sát vào thân thể, phác họa ra những đường cong dịu dàng mà chập trùng. Làn váy chỉ che đến đùi, đôi chân thon dài trắng muốt mà mượt mà. Tiền chết mất, cô thấp giọng lẩm bẩm. Lý Đông Trạch cúp điện thoại, im lặng vài giây, lại bật sáng màn hình điện thoại di động gọi cho phó bách phu trưởng. Bách phu trưởng trẻ tuổi lúc cho phương án đã từng thuận miệng phân phó một câu, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn tín vào linh cảnh thì nhớ thông báo. Phó Thành Dương gần đây cũng bận sứt đầu mẻ trán vì sự kiện của Hắc Vô Thường, còn có thể rút thời gian chú ý Nguyên Thủy tiểu tử này, đủ thấy là coi trọng. Ở biệt thự, chỗ bàn công lộ thiên, Linh Quân ăn mặc tiêu sái tùy ý, lười biếng cuộn mình ở chỗ sofa một người, Trên đầu gối còn đặt một cái laptop. Ánh mắt hắn rời khỏi màn hình, nhìn về phía Phó Thanh Dương ở đối diện mà thở dài. Tôi nghe Tôn trưởng lão nói, boss sống lại kia là Tam Đạo Sơn Nương Nương, ở trong miếu sơn thần của đường hầm Xà Linh. Cô ta ở trong linh cảnh thần dạ du giết chóc khắp nơi, khiến lực lượng cao tầng phát tiết ra ngoài, xâm nhập vào một ít phó bản cấp thấp, dẫn phát lên sự thay đổi của phó bản. Ai, có thể xuyên qua trong linh cảnh, cấp bậc của vị nương nương này so với tưởng tượng của chúng ta còn cao hơn. Trong tay Phó Thanh Dương nâng một ly rượu đế cao, nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ tươi, thản nhiên nói: Thái Nhất Môn tính ứng đối như thế nào? Tình báo miếu sơn thần tôi ngay lúc đó đã cho chú Tôn rồi, các người hẳn là đã sớm có phòng bị. Linh Quân lắc đầu, đối với linh cảnh đã thay đổi cấp bậc độ khó, chúng tôi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ hy vọng các thần dạ du có thể mau chóng vượt qua phó bản, cho ra phương án. Thái Nhất Môn chúng tôi vẫn có rất nhiều nhân tài, ở trong thần dạ du hoang dã, cao thủ cũng không thiếu. Về phần vị Tam Đạo Sơn nương nương kia, liền xem cha tôi cùng các trưởng lão có thể trong linh cảnh gặp cô ta, dập tắt ngọn nguồn hay không, hoặc là trong linh cảnh gặp được cảnh tượng ngang cấp với cô ta, lấy linh cảnh để khống chế linh cảnh. Bót trong linh cảnh xuyên qua giữa linh cảnh khác nhau, hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Rất nhiều năm trước, chính phủ đã từng quan trắc được một hiện tượng tương tự. Đây cũng là một trong nhân tố mà phó bản linh cảnh thay đổi. Mặt khác, bởi vì loại hiện tượng này hiếm thấy, chính phủ phỏng đoán xuyên qua linh cảnh cần phải trả giá đắt, nhưng suy đoán này chưa được chứng thực. Dù sao tôi cũng chỉ là một gã thú vương, chuyện của thần dạ du không liên quan tới tôi, Linh Quân nhún vai. Lúc này một em gái tai thỏ, eo nhỏ chân dài, ngực bự mông cong đi tới, cung kính đưa lên điện thoại di động, dịu dàng nói: Thiếu gia, điện thoại của ngài. Hoa công tử cảm khái nói: Tiền công tử thân ở bụi hoa, trái ôm phải ấp, làm người ta cực kỳ hâm mộ. Phó Thành Dương không quan tâm tới hắn, thấy là Lý Đông Trạch gọi tới, trong lòng hơi chấn động, liền tiếp nói: Bách phu trưởng, Nguyên Thủy đã vào công viên trò chơi Kim Thủy. Vẻ mặt Phó Thanh Dương có ngạc nhiên trong nháy mắt rồi nhanh chóng khôi phục, giọng điệu như thường mà nói: Biết rồi, sáng mai cho tôi tin tức. Cúp điện thoại, hắn liền nhíu mày. Thần dạ du kia dưới trướng tôi đã vào công viên trò chơi Kim Thủy. Linh Quân nghe vậy ngẩn ra, rồi an ủi, cố nén bi thương. Phó Thanh Dương lạnh như băng liếc hắn một cái: Cậu làm sao biết hắn không thể sống sót đi ra? Linh Quân liền cười ha hả: Vậy thì chúng ta đánh cược một chút. Phó Thanh Dương trầm mặc, Linh Quân cũng không dây dưa, nghi ngờ một chút rồi nghiêm túc phân tích. Hắn đã vượt qua đường hầm Xà Linh, từng trải qua sự việc vượt qua cấp S, căn cứ cơ chế xứng đôi của linh cảnh, hành giả như vậy xác suất bị phân phối đến phó bản có yêu cầu cao độ lớn hơn, nhưng chỉ cần ở trong phó bản nhiều người thất bại vài lần, cho điểm sẽ giảm đi. Đáng tiếc là công viên trò chơi Kim Thủy lại là loại hình tử vong, cho nên hắn không có đường lui. Hình ảnh trước mắt từ mơ hồ đã trở nên rõ ràng. Trương Nguyên Thanh phát hiện là mình đang ở trên một quảng trường công viên trò chơi. Đầu tiên chiếu vào mắt là cái vòng đu quay cao lớn, vật khổng lồ có hình dạng bóng bánh xe đang chậm rãi chuyển động, trang trí ánh sáng lấp lánh. Phía dưới vòng đu quay là một bãi trò chơi lộ thiên đụng xe, xích đu văng cùng với thuyền hải tặc đặt song song ở hai bên của bãi trò chơi đụng xe. Xa xa đối mặt với vòng đu quay là đường dây sắt thép uốn lượn như dòng, tàu lượn siêu tốc, không có một bóng người đang dọc theo đường dây mà gào thét giống như bên trên có người ngồi vậy. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua công viên trò chơi, thấy được là vòng xoay ngựa gỗ phát rầm rạc nhẹ nhẹ du dương, tháp rơi tự do lên xuống thẳng đứng cùng với một ít kiến trúc đều là lều phẳng xếp hàng hỗn độn. Mà hắn lúc này đứng ngay ở giữa quảng trường, trên đỉnh đầu là màn đêm thâm thúy. Công viên trò chơi này lấp lánh đèn hoa, ánh đèn đan xen với sắc thái như mộng ảo. Mỗi một phương tiện đều đang vận chuyển, âm nhạc phát ra, rõ ràng không có một bóng người mà lại giống như khắp nơi đều là người vậy. Cô tịch mà lại náo nhiệt, mộng ảo mà lại kinh hoàng, đẹp thật. Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên cạnh có người lẩm bẩm. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện là một cô gái nhỏ tuổi tác không lớn, mái tóc dài đen nhánh phủ qua vai, mặt trái xoan thanh lệ, mắt thì tỏ vừa to vừa sáng, chiếu ánh đèn lấp lánh vào giống như đá quý đẹp nhất trên đời vậy. Cô gái này dáng người chưa đầy đặn nhưng lại có vẻ đẹp như một cành liễu đầu xuân. Ở niên đại mà uốn tóc đi vào ngàn nhà vạn hộ này, cái loại đen dài thẳng thuần thiên nhiên này rất quý giá. Trương Nguyên Thanh giật mình bởi vì giá trị nhan sắc hiếm thấy của cô gái, nhưng cũng không lưu luyến quá nhiều, nhìn về phía mấy vị linh cảnh hành giả khác. Linh cảnh hành giả lần này tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy tổng cộng có 7 vị. Giờ phút này bọn họ nhìn chung quanh hoặc là nhìn phương tiện nơi xa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Nguyên Thanh có thể lý giải loại tâm tình muốn mắng con mẹ nó này. Hắn đằng hắng cổ họng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cao giọng nói. Các vị, rất vui vì tới công viên trò chơi Kim Thủy. Trong nhiệm vụ kế tiếp, chúng ta cần phải cùng nhau đối mặt với nguy hiểm. Cho nên, tuy mọi người bèo nước gặp nhau nhưng cũng là đồng bạn thân mật nhất. Không bằng mọi người tự giới thiệu một phen để chúng ta có cái nhìn và hiểu biết lẫn nhau. Tôi tới trước. Bản nhân là Vương Thái, là một vị linh cảnh hành giả, kinh nghiệm, phong phú, đã từng trải qua 4 lần linh cảnh một người, 7 lần linh cảnh nhiều người, từng vượt qua một phó bản cấp A, cấp S. Tôi trái lại, muốn xem là nó độ khó bao nhiêu. Thần thái bình tĩnh và giọng điệu tự tin của hắn giống như có thể cuốn hút người ta. Khi thong thả nói ra đã xóa đi sự bối rối trong lòng của mọi người. Loại thời điểm này, một đồng đội tràn đầy tự tin có thể cho người ta cảm giác an toàn mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh rất hiểu việc kết giao, tự nhiên cũng biết làm sinh động không khí và ngưng tụ hảo cảm như thế nào. Hắn chỉ giới thiệu tiên không đề cập tới nghề nghiệp là cân nhắc đến nghề nghiệp có tính mẫn cảm. Trong phần tự giới thiệu mang theo nghề nghiệp sẽ làm những người tâm lý phòng bị mạnh từ chối gấp đôi. Thấy Trương Nguyên Thanh dẫn dắt tiết tấu lập tức có người phụ họa. Có thể đi vào linh cảnh cấp S đều không phải là tay mơ. Mọi người đồng lòng hợp sức khẳng định có thể vượt qua. Không có gì to tát cả. Tôi tên là Hỏa Ma. Nói chuyện là một thanh niên nhuộm tóc đỏ, nhìn gầy như que củi, mắt nhỏ mà sắc, hai hàng lông mày xéo lên, cho người ta một loại cảm giác vội vàng, sao động và thô lỗ. Đây hẳn là hỏa sư, mọi người không hẹn cùng nghĩ vậy. Người đàn ông mặc quần dài màu đen, áo nỉ đen, sắc mặt âm trầm nhàn nhạt nói, Hà Bá. Tôi tên là Tạ Linh Hy, cô gái tóc đen dài thẳng, giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng mang theo nụ cười thanh thuần và ngọt ngào nói. Người đàn ông trung niên và mặt chất phát, lặng lẽ ít lời thì nâng tay có chút cầu nệ tự báo họ tên. Xấu hổ làm cha. Cái gì? Tuy ID linh cảnh, thiên nhiên, gọi là thiên kỳ bách quái, nhưng tên của chú này cũng quá hài hước rồi nhỉ? Trương Nguyên Thanh tràn ngập lời nói nhảm ở trong đầu, thấy người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Anh đây là cái tên gì vậy? Thanh niên xã hội đi đôi giày đau đau, cùng với quần bó thầm nói một tiếng, sau đó ngẩng đầu cao giọng nói. Tôi tên Tể Thiên Đại Thánh. Mọi người cứ gọi tôi Đại Thánh là được. Mọi người nhìn về phía một đồng bạn cuối cùng. Đây là một người phụ nữ thành thục, độ tuổi 30-35, bộ ngực no đủ, trông như hai trái dừa tươi, mông tròn và khỏe, đôi môi đỏ mọng như lửa cháy, cùng với phấn mắt nhàn nhạt, quyến rũ mê người. Chín rồi. Ánh mắt của Hỏa Ma và Tể Thiên Đại Thánh liên tiếp ngắm trộm. Hà Bá, áo nỉ đen thì vẻ mặt âm trầm, xấu hổ làm cha thì nhìn trung thực và nghiêm túc lắng nghe. Cô gái cười quyến rũ mà nói, tôi tên Tây Thi. Sóng mắt lấp lánh đảo qua Trương Nguyên Thanh, giống như làm nũng lại như lấy lòng. Tiểu ca ca, cậu phải dẫn dắt người ta nha. Tuổi chị so với dì trẻ của tôi còn lớn hơn nhiều. Tây Thi, đặt tên phủ phiếm như vậy, chỉ sợ là gánh không được nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nhưng trên mặt hào hùng vạn trượng. Yên tâm, chúng ta là đồng bạn, mọi người cũng giống như nhau thôi. Đồng thời hắn đối với phong cách của người phụ nữ này có hiểu biết bước đầu, là một người phụ nữ am hiểu việc lợi dụng ưu thế của giới tính. Sau khi tự giới thiệu thì cảm giác xa lạ ngăn cách mọi người hơi yếu bớt đi. Trương Nguyên Thanh liền nhân cơ hội nắm giữ thế chủ đạo mà nói. Phó bản cấp S nguy cơ trùng trùng, thừa dịp trước khi nguy hiểm tới thì chúng ta không ngại thảo luận một phen. Mọi người không có phản đối. Tây Thi sóng mắt lấp lánh đảo qua, dịu dàng nói. Có thành viên của tổ chức chính phủ hay không? Tôi nghe nói công viên trò chơi Kim Thủy đã xảy ra khác thường, độ khó thay đổi. Nếu như có phương án vượt qua của phiên bản cũ thì tốt. Không ai đáp lại vấn đề của Tây Thi, chỉ có cô gái trẻ tên là Tạ Linh Hy muốn nói lại thôi. Cảm giác tín nhiệm vẫn là không đủ, là không muốn bại lộ thân phận chính phủ, hay là trong hành giả đây ngoại trừ mình ra thì không ai có bối cảnh chính phủ cả. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ là có nên đưa ra nhắc nhở hay không, thì liền nghe Hà Bá áo nỉ đen, giọng điệu lạnh nhạt nói. Chúng ta đã tiến vào linh cảnh được vài phút rồi, linh cảnh không đưa ra nhắc nhở gì, cái này nghĩa là muốn vượt qua thì tất cả phải dựa vào chính chúng ta. Nếu các người biết được một ít tin tức thì tốt nhất đừng nên giấu giếm. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Tạ Linh Hy liền giơ tay biên độ nhỏ, nhỏ giọng nói. Tôi biết một chút tin tức phó bản phiên bản cũ. Nội dung giới thiệu linh cảnh đã thay đổi. Cô là người của tổ chức chính phủ ư? Trương Nguyên Thanh đánh giá cô gái trẻ. Hà Bá nghe vậy thì nhướng mày. Giới thiệu linh cảnh thay đổi thì tôi đại khái đã biết. Nguyên nhân công viên trò chơi Kim Thủy thay đổi độ khó ngay ở trong giới thiệu linh cảnh rồi. Mọi người còn nhớ nội dung giới thiệu không? Tôi quên rồi. Hỏa Ma tóc đỏ gãi đầu. Tây Thi nhìn hắn một cái yên lặng kéo giãn khoảng cách, dịu dàng cười nói. Một vị tồn tại không thể miêu tả đi tới nơi này là cô ấy đã thay đổi cấp bậc độ khó của công viên trò chơi Kim Thủy. Cô ấy dặn dò Linh ở trong công viên trò chơi, Giúp cô ấy tìm một người tên có bốn chữ, sẽ là ai đây chứ? Xấu hổ làm cha nhịn không được mà nói, tôi thì cảm thấy là ai cũng không quan trọng, người này hẳn chỉ là câu chuyện bối cảnh thôi, quan trọng là Linh ở trong công viên trò chơi. Có một loại khả năng độ khó công viên trò chơi Kim Thủy tăng lên cấp S là vì Linh đã được vị tồn tại kia thêm vào mà trở nên đặc biệt cường đại hay không? Tề Thiên Đại Thánh đi giày đau đau bó, phối hợp với bộ vest nhỏ mắt sáng lên. Tôi cảm thấy là có đạo lý, chú, anh thật thông minh. Hà Bá khẽ gật đầu tán đồng ý kiến của người đàn ông trung niên mà nói. Như vậy chúng ta chỉ cần tránh đi hạng mục có nguyên tố khủng bố, chọn lựa một ít phương tiện đơn giản để mà trải nghiệm, hẳn là có thể giảm bớt khiêu lưu. Hắn quay đầu hỏi Tạ Linh Hy, cô có biết chi tiết phương án vượt qua phiên bản cũ không? Nghe vậy Trương Nguyên Thanh tính dành trước cô gái để tung ra tin tức phiên bản cũ, miễn cho quyền phát ngôn bị giảm đi. Nhưng vào lúc này trong đầu hắn đinh một tiếng vang lên tiếng của Linh Cảnh nhắc nhở. Bởi vì ngài vừa rồi biểu hiện xuất sắc cho nên kích phát nhiệm vụ ẩn, ngài được bổ nhiệm làm đội trưởng của tiểu đội. Chú ý, trong đội ngũ ẩn giấu một kẻ tà ác, xin đảm bảo nhân số đội viên phải lớn hơn hoặc bằng 3, nếu không thì sẽ bị trừng phạt, kinh nghiệm cấp bậc trước mặt sẽ bị trừ sạch. Chú ý, xin che giấu tốt thân phận nhân vật của mình. Vậy mà còn có nhiệm vụ ẩn, trong đầu Trương Nguyên Thanh bay qua một loạt những chữ đạch đạch đạch đạch đạch, nhưng mặt lại không biểu lộ gì, trong lòng chợt trầm xuống. Phương tiện trong phó bản này nguy hiểm trùng trùng, trong đội viên lại lẫn vào một người sói, độ khó như vậy lại lên cao thẳng tắp. Nhiệm vụ ẩn của mình là đảm bảo số lượng thành viên không ít hơn 3 người, bởi vậy có thể đoán được nhiệm vụ của tên tà ác kia sẽ là khiến cho nhân số đội viên giảm bớt xuống dưới 3, thậm chí là toàn diệt. Nếu muốn đảm bảo tỷ lệ vượt ải thì trước tiên phải lôi ra để thanh lý tên ác đồ là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta lại không thể tự chứng minh thân phận, độ tín nhiệm giữa các đội viên không đủ. Rất có thể là trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc, ngược lại mình sẽ bị vu hãm thành sói. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy là ai cũng không thể tin được, ngay cả cô nương ngọt ngào tên là Tạ Linh Hy kia giống như cũng biến thành sói khoác áo da người vậy. Đợi một chút, công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh nhiều người, hướng tới toàn bộ nghề nghiệp, trong đội viên có nghề nghiệp tà ác hay không đây? Mà lấy sự đối lập giữa chuẩn doanh thì nghề nghiệp tà ác nhất định chính là ác đồ rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hiện lên một ý tưởng tàn nhẫn, lợi dụng dây khứ vũ màu đỏ ép ra thủ đoạn của các đội viên, ai là nghề nghiệp tà ác thì vừa nhìn hiểu ngay. Không, làm vậy thì quá lỗ mãng, sẽ làm cho sự việc trở nên không có phương hướng quay về. Hơn nữa, làm gì mà đơn giản như vậy, nhỡ đâu sai thì sao? Hắn lặng lẽ thở ra một hơi, bỏ qua ý tưởng triệu hồi dây khiêu vũ. Nếu ở trong đội mà không có nghề nghiệp tà ác, vậy thì hành động này của hắn tương đương với việc phản bội toàn bộ đội viên, kế tiếp thì không cần chơi nữa. Nói cách khác là ta vừa phải dẫn đội viên hoàn thành các hạng mục, lại vừa phải tìm ra kẻ tà ác sau. Thật không hổ là linh cảnh nhiều người cấp S, khó hơn cả miếu sơn thần, khó trên cả ý nghĩa bình thường nữa. Phó bản còn chưa biết bắt đầu mà trong lòng Trương Nguyên Thanh đã trở nên nặng nề. Tôi biết phương án vượt qua của phiên bản cũ, nhưng không phải mỗi cái đều nhớ rõ, Tạ Linh Hy nói. Ai ra, em gái nhỏ, em giỏi quá, em là thành viên của tổ chức chính phủ nhỉ? Không ngại chị đi cùng với em chứ, Tây Thi nói. Mọi người quá phận đơn thuần, một người thì lòng mang ý xấu. Trương Nguyên Thanh không có biểu lộ gì đánh giá cả hai cô gái này. Hà Bá mặc áo nỉ đen lúc này ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Trương Nguyên Thanh mà nói. Cậu có ý tưởng gì không? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi đáp. Bước đầu phán đoán độ khó tăng lên là phương tiện chứa đựng nguyên tố thần quái. Như vậy những hạng mục khác có lẽ biến hóa không lớn. Chúng ta có thể căn cứ vào phương án phiên bản cũ để chọn ra một hạng mục có độ khó rất thấp. Trong vẻ mặt âm trầm của Hà Bá lộ ra một tia khen ngợi, gật đầu nói. Tôi cũng chính là ý tứ này, không hổ là cao thủ đã trải qua nhiều linh cảnh. Hắn tiếp theo nhìn về phía mọi người mà nói, vậy thì mọi người không có ý kiến gì chứ? Mọi người đồng loạt gật đầu giống như không có chủ kiến, Hà Bá liền nói. Cô gái trẻ, cô cảm thấy chúng ta nên lựa chọn phương tiện nào để mà trải nghiệm đây? Tạ Linh Hy mỉm cái miệng nhỏ nhắn lại, con ngươi lúng liếng nhìn quanh một phen, rồi chỉ vào đường dây sắt thép uốn lượn như dòng mà nói, cái kia là đơn giản nhất. Nhìn thấy tàu lượn siêu tốc, cả mắt mọi người chợt nhảy dựng lên, Tây Thì miễn cưỡng hỏi, vì sao? Phương pháp vượt qua phiên bản cũ rất đơn giản, lên xe, toàn bộ hành trình nhắm mắt, tàu lượn siêu tốc đi qua 3 lượt đường dây liền kết thúc. Cái này, thanh niên xã hội Tề Thiên Đại Thánh ngẩng đầu nhìn đường dây sắt thép cao lớn có chút sợ hãi, chỉ vào cái vòng xoay ngựa gỗ cách đó không xa mà hỏi, vậy còn cái này thì sao? Tôi cảm thấy cái này rất an toàn. Tạ Linh Hy lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc. Vòng xoay ngựa gỗ chỉ có thể do con nít đi ngồi. Người trưởng thành đi lên thì vĩnh viễn không xuống được. Tuy cũng sẽ không có nguy hiểm mang tính thực chất, nhưng nó sẽ chuyển động mãi. Lên xe là đoàn diệt sau. Tề Thiên Đại Thánh yên lặng lui về sau một bước, không dám phát biểu nữa. Vậy nếu mọi người không có ý kiến thì liền lựa chọn tàu lượn siêu tốc đi. Hà Bá thản nhiên nói, Doãn đột nhiên a một tiếng. Có thể ghép vào công viên trò chơi Kim Thủy. Thông minh bao nhiêu tôi không dám cam đoan, nhưng tuyệt đối là không có ai ngu xuẩn nhỉ. Hà Bá người này đang cố ý vô tình tranh đoạt quyền phát biểu với mình. Tạ Linh Hy thoạt nhìn rất đơn thuần, nhưng mà có thể ghép vào cấp S thì có ai sẽ đơn thuần đây. Tây Thi từ đầu tới đuôi biểu dạng là đang thử thân phận của người khác, bộ dáng lẳng lơ kia chưa chắc không phải là giả bộ. Xấu hổ làm cha có bề ngoài thuần phác trung hậu, nhưng mà có thể một lời đi thẳng vào trọng tâm, phân tích ra nguyên tố thần quái mới là mấu chốt nguy hiểm, nói rõ trong lòng hắn cũng không chất phác như bề ngoài. Tề Thiên Đại Thánh có chút nhát gan, lại có chút háo sắc, không có điểm sáng nào, nhưng cũng không phải là cái loại loi choi. Trong nhóm người này mình cảm thấy an toàn nhất chính là Hỏa Ma, nếu như có thể xác định hắn là một vị hỏa sư, thì trái lại người này lại là nguy hiểm nhất. Trương Nguyên Thanh phân tích đặc điểm của các đồng bạn, nâng tay phụ họa, tôi không có ý kiến, liền chọn tàu lượn siêu tốc đi. Trong bất chi bất giác hắn buông ra toàn bộ quyền chủ động, không có chủ động trong mọi chuyện nữa, nhưng lại bảo trì một độ sinh động nhất định. Hắn đã từng xem qua phương án, biết Tạ Linh Hy nói không sai. Tàu lượn siêu tốc nhìn như là mạo hiểm nhưng thực ra cách chơi đơn giản. Đương nhiên, cách chơi tàu lượn siêu tốc có còn bảo trì nguyên dạng hay không thì không biết. Nhưng mà phương tiện khác thì chẳng lẽ không có biến hóa sao? Tôi không có ý kiến, tôi cũng vậy. Được rồi, dù sao chơi cái gì cũng là chơi. Sau khi làm ra quyết định, cả đoàn người tới tàu lượn siêu tốc dựa theo bảng hướng dẫn để dẫn đường. Họ xuyên qua thông đạo tiến vào khu kiến trúc phía dưới đường ray. Đây là một đại sảnh không lớn, bên trái cửa là tủ để đồ, bên phải là cửa sổ bán vé. Khi mọi người đi vào sảnh nhỏ, bên tai liền truyền tới tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh! Ngài đạt được một tấm vé thể nghiệm tàu lượn siêu tốc, mời trong vòng 5 phút đồng hồ lên tầng trên. Đinh! Đã phong tổn vật phẩm dư thừa của các vị, mời sau khi hạng mục kết thúc sẽ quay về tủ đồ để lĩnh. Thứ dư thừa ư? Trương Nguyên Thanh theo bản năng sờ vào viên thuốc nhỏ màu lam trong túi phát hiện là vẫn còn. Hắn đang muốn thở phào lại nghe Hỏa Ma kinh hãi kêu lên. Ô vật phẩm không mở ra được. Mọi người hoảng hốt lập tức thị triệu hồi ô vật phẩm, lại phát hiện công năng này giống như không tồn tại vậy. Tề Thiên Đại Thánh dòng điệu phát run. Kỹ năng của tôi cũng không dòng được, các ngươi thì sao? Ở trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên trầm xuống, theo bản năng thi triển dạ du, nhưng mà lực thái âm đã bị phong ấn chặt chẽ trong cơ thể. Người khác đều tự thử, quả nhiên đã mất đi kỹ năng của mình. Hiện tượng này khiến trong lòng các linh cảnh hành giả dị thường trầm trọng, không còn kỹ năng thì bọn họ có gì đâu khác với người thường. Lúc này xấu hổ làm cha nói, kỹ năng chủ động không thể sử dụng, nhưng mà năng lực bị động thì vẫn còn, hơn nữa tố chất thân thể của chúng ta cũng không đổi. Đến thì cũng đến rồi, lên đi. Trương Nguyên Thanh dẫn đầu đi lên bậc thang. Mọi người trong lòng nặng trịch dọc theo bậc thang đi lên, tới mái kiến trúc là một cái sân phẳng, trải ra hai cái đường ray. Trên đường ray lẳng lặng đặt tàu lượn siêu tốc chỗ hai người ngồi. Các đội viên nhìn tàu lượn siêu tốc trong lúc nhất thời trầm mặc, ai cũng chưa tỏ thái độ. Ai? Lúc này liền cần mình các tần China này làm gương mẫu đây. Cái này phù hợp với hình tượng của mình ngay lúc đầu bày ra. Trương Nguyên Thanh cười nói. Tôi một lần trước ngồi tàu lượn siêu tốc vẫn còn là lúc học sinh, thích nhất chính là ngồi hàng đầu tiên. Ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn liền lên chỗ ngồi hàng đầu, cài đai an toàn. Nhưng người khác thở phào cũng đều lên xe. Tôi có bệnh sợ độ cao. Tây Thi ra vẻ đáng thương do dự một phen. Ở giữa Trương Nguyên Thanh và Hà Bá, chỉ thoáng do dự như vậy, Tạ Linh Hy tóc đen dài thẳng đã đoạt đi vị trí bên cạnh Trương Nguyên Thanh. Tây Thi chỉ có thể bất đắc dĩ chọn Hà Bá. Trương Nguyên Thanh liếc cô, người sau mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Chờ mọi người cài đai an toàn xong, Hà Bá hàng thứ hai thản nhiên nói, nhớ rõ là nhắm mắt, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng mở mắt ra. Đương nhiên, nếu có người ai muốn dùng sinh mệnh để thử nghiệm quy tắc thì tôi rất hoan nghênh. Anh, cái người này, nói chuyện rất không dễ nghe, Hỏa Ma bĩu môi. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn thoáng qua đội viên phía sau, Hà Bá và Tây Thi ngồi hàng hai, hàng thứ ba là xấu hổ làm cha và Hỏa Ma. Tề Thiên Đại Thánh có chút nhát gan tựa như bị xa lánh, một mình ngồi hàng thứ tư. Lúc này đường ray bật điện, đáy thùng xe chuyển đến tiếng vang thùng thùng. Đoàn tàu lượn siêu tốc bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trương Nguyên Thanh trước khi thu hồi ánh mắt thấy mọi người đều nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt cảm thụ được thân xe đang bò trên đường ray, mới bắt đầu thì rất thong thả, tựa như đang lên một đoạn đường dốc. Sau khi tàu lượn siêu tốc lên tới đỉnh thì ngừng lại, sau đó thì cảm giác mất đi trọng lượng mãnh liệt chuyển đến, bên tai là tiếng gió ù ù cùng với tiếng kinh hô khe khẽ của Tây Thi. Trương Nguyên Thanh căng thẳng toàn thân, lắng nghe âm thanh bên tai lặng lặng nhẩm đếm thời gian. Đại khái khoảng 2 phút sau, tàu lượn siêu tốc chạy như bay lại giảm tốc độ rồi tiện đà đình chỉ. Trương Nguyên Thanh mở mắt thấy tàu lượn siêu tốc đã về tới sân bằng phẳng ở trên đỉnh kiến trúc, chưa xảy ra chuyện gì. Phù, hắn âm thầm phun ra một hơi, đột nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng kinh hô. Trong lòng dùng mình quay đầu nhìn lại, nhất thời con người co rút kịch liệt. Hà Bá ngồi hàng thứ hai, chỗ cổ đã trống trơn, mất đi cái đầu của bản thân. Hỏa Ma ở hàng thứ ba thì mặt đầy máu tươi, hai tay run rẩy, nâng cái đầu ở trong lòng, thanh âm phát run. Vô dụng rồi, nhắm mắt cũng vô dụng. Hà Bá gắt gao nhắm mắt, vẻ mặt an tường, tựa như không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Một loại cảm giác mát lạnh dâng lên trong đáy lòng của mọi người. Chẳng lẽ quy tắc nhắm mắt không có hiệu quả sao? Công viên trò chơi sau khi đổi thành cấp S thì quy tắc ở phương diện giải trí đã thay đổi ư? Mọi người thấy thi thể Hà Bá cùng với cái đầu trong lòng của Hỏa Ma thì sắc mặt vô cùng khó coi. Theo tàu luận siêu tốc dừng lại, 6 vị linh cảnh hành giả đồng thời thu được tiếng nhắc nhở. Thời gian mở ra của vòng tiếp theo là còn 4 phút 58 giây 20. 5 phút đồng hồ sẽ bắt đầu lượt tiếp theo. Tề Thiên Đại Thánh ngồi hàng cuối cùng, nhìn cái xác không đầu của Hà Bá ở phía trước mà sắc mặt căng thẳng. Nếu quy tắc nhắm mắt không có hiệu quả, vậy lượt tiếp theo bắt đầu trong chúng ta còn có người phải chết, phải nhanh chóng tìm ra quy tắc. Mọi người có phát hiện gì không? Vẻ mặt Hỏa Ma còn lưu nét hoảng sợ, hắn ném cái đầu ra khỏi xe, có chút bực bội quay đầu quát. Toàn bộ hành trình nhắm mắt thì ai mà phát hiện ra quy tắc? Xấu hổ làm cha cau mày. Nếu như quy tắc nhắm mắt đã thay đổi, như vậy chúng ta cần một lần nữa tìm ra quy tắc mới, bằng không trong hai vòng kế tiếp có thể còn có người chết. Tây Thi cắn bờ môi đỏ mọng. Từ khi chúng ta quyết định ngồi tàu lượn siêu tốc bắt đầu, ven đường tôi đã lưu ý, nhưng chưa tìm được bất kỳ manh mối và tin tức nào có giá trị. Không có manh mối cùng tin tức liền có nghĩa là không thể làm ra kế hoạch, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất thôi, đó là thử lỗi. Nhưng cái giá của thử lỗi thì... Sắc mặt Tề Thiên Đại Thánh rất khó coi. Linh cảnh cấp S sao có khả năng cho tin tức vượt qua dễ dàng được? Đơn giản như thế thì còn gọi là cấp S nữa sao? Tạ Linh Hy ngẫm nghĩ cũng phát biểu ý kiến của mình. Xin lỗi là lỗi của tôi. Chúng ta bị phương án vượt qua bản cũ làm cho lầm đường, bỏ qua một lần cơ hội để tìm kiếm quy tắc. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, điềm đạm mà đáng yêu, giống như vô cùng áy náy. Tề Thiên Đại Thánh vội nói, không sao, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng thôi. Không có tin tức, không có đại biểu là không có cách nào. Thừa dịp chúng ta còn chút thời gian thảo luận với nhau một phen. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Nếu như quy tắc nhắm mắt đã thay đổi, như vậy đơn giản là hai cái khả năng. Một là quy tắc tàu lượn siêu tốc đã biến thành mỗi lần chết một người, Hà Bá chính là chứng minh. Hai là chúng ta nhắm mắt lại bỏ lỡ đi cơ hội quan sát. Mắt của Tây Thi hơi sáng lên, nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Vậy cho nên chúng ta không thể tiếp tục nhắm mắt nữa ư? Trương Nguyên Thanh nghe các đồng bạn thảo luận thì suy nghĩ bay xa. Đầu tiên bài trừ nguyên tố thần quái, tuy kỹ năng chủ động đã bị phong ấn, nhưng thân là thần dạ du, cảm giác của mình đối với linh thể vẫn còn. Nếu là linh trong công viên trò chơi quấy phá, mình không có khả năng không cảm ứng ra. Nhìn từ trước mắt thì tàu lượn siêu tốc vẫn là 3 vòng, điểm này không đổi. Vậy thì quy tắc nhắm mắt vì sao thay đổi? Có lẽ giết người không phải là do quy tắc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, nghĩ tới một loại khả năng nào đó. Rất có thể là kẻ tà ác ẩn nấp trong đội ngũ gây nên. Ác đồ đã bắt đầu giết người rồi phải không? Nhưng hắn hoặc là cô ta đã làm như thế nào? Lúc này xấu hổ làm cha nhìn Hỏa Ma, đột nhiên hỏi. Khi Hà Bá chết, sao cậu không lên tiếng nhắc nhở chúng tôi, mà chờ xe dừng rồi mới nói? Hỏa Ma liền nhướng mày, anh có ý tứ gì chứ? Người đàn ông trung niên vẫn bộ dáng mộc mạc, hàm hậu, bình tĩnh nói, tôi chỉ là tò mò thôi. Hỏa Ma trừng mắt với hắn, lớn tiếng nói, ông đây đương nhiên là cảm giác được. Cái đầu đó đập ngay vào người tôi, nhưng tôi dám nói, dám mở mắt sau. Nhớ đâu tôi vừa mở miệng nhắc nhở, người chết tiếp theo là tôi thì sao? Xấu hổ làm cha nghe vậy không nói nữa. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, anh ta chết khi nào, hoặc là nói cái đầu rơi vào lòng anh lúc nào? Hỏa Ma không do dự đáp, lúc xông lên con dốc thứ hai. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Tây Thi, chỉ ở ngay bên cạnh anh ta, có cảm giác được chỗ nào không thích hợp không? Tây Thi lắc đầu, tôi có bệnh sợ độ cao, rất sợ hãi. Không có lưu ý động tĩnh ở bên cạnh. Trương Nguyên Thanh nghe vậy nhíu mày thật sâu. Nhìn từ chỗ phân bố chỗ ngồi thì hung thủ có khả năng nhất chính là Tây Thi, Hỏa Ma và xấu hổ làm cha. Tề Thiên Đại Thánh cách hẳn một vị trí về cơ bản có thể bài trừ. Lấy tố chất thân thể ở giai đoạn siêu phàm, không có khả năng cởi bỏ đai an toàn, vượt qua cả Hỏa Ma và xấu hổ làm cha ở hàng trước để giết chết Hà Bá ở ngay hàng thứ hai. Không nói đến việc dễ dàng bị người thứ hai phát hiện, mà chỉ bằng động năng của tàu lượn siêu tốc đã có thể hất văng hắn ta ra ngoài. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu, lấy ánh mắt hướng về cô gái nhỏ nhắn, lấy chiều cao và sải tay của cô. Muốn quay đầu giết người thì phải tháo dây an toàn, cho nên khả năng là cô ta cũng không có. Kế tiếp chính là nghiệm chứng, hỏa ma có nói láo hay không, xác nhận Hà Bá có phải thực sự chết trong đoạn thời gian đó hay không. Thừa dịp lượt hai còn chưa bắt đầu, Trương Nguyên Thành nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại hình dáng của cha mình. Nếu như Hà Bá không phải chết ở lúc tàu lượn siêu tốc chạy như bay, như vậy đoạn thời gian giết người của hung thủ nhất định là thời điểm đi lên thong thả. Lúc này thì động năng của tàu lượn siêu tốc là không lớn, mà âm thanh mình có thể thu được sẽ trực tiếp khóa chặt mục tiêu và hung thủ. Theo đường nét khuôn mặt của cha dần hiện lên, trái tim Trương Nguyên Thanh đập bình bịch, bộ não sôi trào, hình ảnh mới và linh cảnh bắt đầu phát lại từng cảnh một. Hắn vừa nhai nuốt những thông tin này vừa kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc bọn họ ngồi lên xe, chờ tàu lượn siêu tốc chậm rãi chuyển động. Trương Nguyên Thanh liền không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào, bởi vì giờ phút này hắn đã nhắm mắt. Nhưng tiếng động thì không biến mất, hắn bắt được nhịp tim và hơi thở của 7 người. Tiếp theo là tây thi kinh hô ngắn ngủi, tàu lượn siêu tốc lao xuống thẳng tắp, ở trong tiếng ầm ầm lao về phía con dốc thứ hai. Đúng lúc này một nhịp tim ở hàng sau biến mất. A, anh làm sao vậy? Tạ Linh Hy hô lên một tiếng kinh ngạc nhìn thấy đồng bạn chảy máu mũi. Thành viên khác cũng dừng việc tranh luận đều nhìn tới. Không sao, Trương Nguyên Thành xua tay lau máu mũi, cô nén đầu óc co rút đau đớn cười nói. Tôi từ nhỏ đã quen chảy máu mũi rồi, nhất là khi nhìn các cô nương xinh đẹp. Tạ Linh Hy nghe vậy có chút ngượng ngùng, Tây Thi và Hỏa Ma thì ném tới ánh mắt nghi ngờ. Người đàn ông trung niên xấu hổ làm cha, chỉ liếc hắn một cái. Tề Thiên Đại Thánh ở hàng cuối thì mượn cơ hội liếc vài lần vào khuôn mặt của Tạ Linh Nhi và ngực của Tây Thi. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì thần thái bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Tình huống Hà Bá tử vong đã chứng minh, kẻ tà ác này có thủ đoạn giết người đặc thù. Trong lúc im lặng lấy đầu người ta mà lại không phát ra bất kỳ động tĩnh gì, vậy thì có chút khủng bố quá rồi. Phải nghĩ cách ngăn cản hắn, một lượt giết một người vậy thì sau 2-3 lượt, trong đội ngũ chỉ còn lại có 4 người, mà chúng ta có ít nhất có một hạng mục giải trí, thế vậy thì làm sao mà chơi đây? Thực đến một bước này, hầu như là cục diện, nhất định phải chết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Hãy đến với suy luận của thám tử Trương Nguyên Thanh ở trong phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.